Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, khủng bố xuyến thiêu, 6, con quỷ kia tay ẩm ướt phát lam, 5 ngón tay quấy co duỗi, cánh tay chỗ không ngừng cọ sát du cảnh yếu ớt dạ dày bộ. Muốn từ bên trong bài trừ tới, dịch dạ dày hỗn hợp đồ ăn cặn trước lậu ra tới. Có thứ gì ở du cảnh nhỏ hẹp dạ dày nhanh chóng căng đại. Cao nhạc, du cảnh khóe mắt muốn nứt ra. Con quỷ kia tay ngón tay cái ngoại sườn có con rết phùng tuyến. Cao nhạc ở hắn trong bụng, lập tức liền phải bò ra tới. Tiểu cảnh, bịt kín hẹp hòi trong phòng. Nữ nhân hoa dung thất sắc mà kêu ra tiếng. Giây tiếp theo, đại màn ảnh thượng, du cảnh gần như điên cuồng mà xé rớt quần áo của mình. Lộ ra treo ở trên cổ một khối ngọc, kia khối ngọc tính chất thông thấu vẻ ngoài xinh đẹp, trung gian nạm kim, kim thượng là cái cổ xưa địa tạng Bồ Tát giống, ngọc lộ ra khoảnh khắc, quang mang đại thịnh, Phật quang chiếu khắp, con quỷ kia tay nhanh chóng lùi về du cảnh bụng, du cảnh trong bụng truyền đến cao nhạc tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Người đáng chết, cao nhạc cuối cùng thanh âm lộ ra cực hạn hận ý cùng không cam lòng. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn du cảnh thô nặng tiếng thở dốc, bị ngọc áp chế, quỷ tạm thời sẽ không ra tới. Du cảnh kinh hồn chưa định, mặt không có chút máu, cực toan dịch dạ dày ăn mòn trong bụng, thực mau liền sẽ tạo thành cảm nhiễm. Du cảnh biết chính mình trạng thái không ổn, nhiều nhất lại căng nửa phút, mẫu thân khắc nghiệt mặt tràn ngập trong óc, gần như nhục nhã dạy dỗ ở bên tai tuần hoàn truyền phát tin. Du cảnh liều mạng lay động đầu, rốt cuộc tìm về một tia bình tĩnh, hắn ngẩn ra 2 giây, rốt cuộc hiểu được, chịu đựng đau nhức bắt đầu ở chính mình rộng mở trong bụng tìm kiếm kia căn thứ 6 chỉ. Lúc trước trong bụng chỗ nào đó rõ ràng chịu động một chút, hắn lại chỉ cho là dạ dày không thoải mái, hiện tại xem kia rõ ràng là nhắc nhở, du cảnh theo ký ức bay nhanh sờ soạng, động tác càng mau, rốt cuộc. Hắn sờ đến, du cảnh từ đồ ăn cặn khấu ra một cây dài chừng 7-8 cm đầu ngón tay. Kia căn đầu ngón tay mang theo huyết, ẩm ướt phát la mơ siêu cùng lúc đó. Du cảnh đặt lên bàn di động vang lên vang. Chúc mừng ngài ở chuyện xưa Ubisoft trung thuận lợi còn sống. Du cảnh thịt đau mà sờ sờ trên cổ ngọc, ngọc thượng đã có một cái tự thượng đến hạ trường cái khe. Tựa hồ lại dùng 1-2 lần. Liền sẽ toàn bộ vỡ vụn, bất quá hắn dùng cái này, khẳng định là đệ nhất, du cảnh được đến nào đó an ủi, ám nhẹ nhàng thở ra, đắc ý nhướng mày, du cảnh tự hẹp hòi trong phòng biến mất không thấy, nữ nhân hư thoát mà ngồi xuống, sống lưng mướt mồ hôi, ngươi nhưng thật ra bỏ vốn gốc, mang theo hắn hạ bồn, này đạo cụ rất lợi hại. Chính hắn hẳn là tạm thời không bản lĩnh lộng tới, thẩm giật ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn. Không chút để ý nói, nữ nhân như thế nào cũng không thể tưởng được thẩm giật hồi cùng hắn đáp lời. Nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội cười làm lành nói, là, đúng vậy, dù sao cũng là ta nhi tử, thẩm giật đột nhiên cười nhạt. Như vậy nhiều đạo cụ, còn lạc người nhất đẳng, nữ nhân cười cương ở trên mặt. Thẩm giật lười nhắc ngước mắt, như vậy phế vật nhi tử, cũng rất hiếm thấy, một vị khác khách quý cũng sắc mặt xấu hổ. Nữ nhân trong tay áo tay nắm chặt lại nắm chặt, mới gian nan mà bài trừ một tia cười, không cam lòng lại tiểu tâm cẩn thận nói. Hắn khả năng không quá thích ứng, liền chậm một chút, hơn nữa lúc này mới cửa thứ nhất, mặt sau khẳng định có thể đuổi theo. Thẩm giật như là nghe thấy được cái gì chê cười. Không lại phản ứng nàng, hắn nhìn trên màn hình lại lần nữa xuất hiện ở chọn lựa sự vật trong phòng tạ chi. Vừa lòng mà chọn hạ khóe miệng, nôn, ta chỉ nhãi con cùng du cảnh không phải một cái phong cách. Chỉ nhãi con huyết tinh lại xoái, mặt vô biểu tình mổ bụng, một tay huyết A đến ta, du cảnh dis, nhãi con đối chính mình cũng hảo tàn nhẫn A, ta nhìn đều đau, các ngươi sao lại thế này. Phía trước đều kêu đại lão, như thế nào đột nhiên biến thành nhãi con, bởi vì cái này bổn hắn hảo đáng yêu a ô, nghe nói đây là đệ nhất kênh, ta trộm lưu lại đây nhìn xem. Cốc lốc lục văn rốt cuộc thông qua đệ nhất mạc. Bạch bạch bạch bạch bang chụp cái bụng chúc mừng. Tại chỉ lại xuất hiện ở lúc ban đầu cái kia chọn tuyển sự vật trong phòng. Hắn hiện tại có điểm minh bạch sao lại thế này. Khủng bố xuyến thiêu chuyện xưa đoàn. Chưa chắc khó khăn thấp nguy hiểm tiểu. Khó khăn cùng tính nguy hiểm có thể nói là tùy cơ. Xem tiết mục tổ tùy cơ chọn lựa chúng cái nào sự vật. Khủng bố xuyến thiêu tuy rằng không phải điện ảnh là tổng nghệ. Nhưng cơ bản quy tắc cùng điện ảnh cũng không có khác nhau. Hắn hoàn thành cửa thứ nhất ra tới sau. Trên người thương lập tức khôi phục. Tương ứng, nếu diễn viên chết ở chuyện xưa, cũng chính là thật sự đã chết. Ở áp, có thể đạt được tích phân bất luận cái gì hành động. Đều là muốn bắt mệnh tới đổi. Tối tăm trong phòng chỉ có hắn một người. Di động đột nhiên vang lên thanh. Tại chi móc ra tới. Phát hiện áp tự động nhảy chuyển vào một cái giao diện. Giao diện, chuyện xưa Ubisoft ở đệ nhất lan. Xứng đồ là kia cắt đứt chỉ. Chuyên mục mặt sau là cái ánh huỳnh quang lục. Đại biểu hắn thuận lợi sấm quan thành công. Chuyên mục có một hàng đoàn giới thiệu, số rất ít người thứ 6 chỉ, là dùng để phong ấn ác quỷ, những người đó cùng quỷ cộng sinh, thế nhân chịu tội, cho nên mệnh đồ nhấp nhô, nhiều cả đời thanh bần, khi dễ lương thiện giả, khiến cho những người đó cắt lấy thứ 6 chỉ giải trừ phong ấn. Người khả năng sẽ trả giá tánh mạng đại giới, một loạt tự nhảy ra, ngài dùng khi ngắn nhất, thông quan nhanh nhất. Thỉnh không ngừng cố gắng. Tại chi ngẩn ra, hắn là cái thứ nhất ra tới. Cũng không biết lục văn thế nào. Hữu nghị nhắc nhở, cũng không phải thông quan nhanh nhất cuối cùng điểm liền tối cao. Thỉnh ngài chú ý ở thông quan trong quá trình thao tác biểu hiện. Tận lớn nhất khả năng triển lãm tự mình, gia tăng tiết mục thú vị tính, giải trí người xem mơ siêu. Hiện tại thỉnh ngài ở trong phòng tùy cơ chọn lựa một kiện sự vật mở ra cửa thứ hai. Tay chạm đến liền coi là lựa chọn. Chọn lựa trong quá trình thời gian tạm dừng. Chọn lựa hạn khi, 1 phút đồng hồ, tại chi kinh ngạc, cho nên trước hết hoàn thành thượng một quan người. Có thể vì kế tiếp người chọn lựa chạm kiểm soát, tại chi bay nhanh dạo qua một vòng. Mấy thứ này hắn cũng nhìn không ra cái khó khăn cao thấp. Chủ yếu là phong cách có khác biệt, sự vật có chỉ hướng tính, có thể đoán ra điểm đồ vật tới, giống kia cắt đứt chỉ, vừa thấy liền biết sau lưng chuyện xưa tương đối huyết tinh. Giống bình nát kiểu cũ di động, phòng trưng chính là quỷ điện báo linh tinh đề tài, không khí tương đối hảo, tỉ như trắng bạch bóng loáng tượng sáp, kia phòng trưng chuyện xưa phát sinh ở tượng sáp quán, tại chi càng xem mắt càng vượng, ca. Ta lựa chọn sợ hãi chứng phạm vào tạ tinh lan. Tùy tiện tuyển một cái, tùy tiện tuyển cũng là tuyển, tại chi trong mắt hơi đổi. Cười trộm hạ, ca ca thích cái nào? Nếu không ca ca đi tuyển, ca ca tuyển cái gì? Chúng ta liền chơi cái gì, chơi? Tạ tinh lan cười, đầy mặt bất đắc dĩ. Tại chi yên lặng mà nói ra trong lòng lời nói. Thật đỉnh hảo ngoạn, đơn người bồn. Đối người khác tới nói áp lực sơn đại. Với hắn mà nói, kia nhưng còn không phải là hai người thế giới sao? Tại chỉ nhẹ sách thanh, đây là phúc lợi, tạ tinh lan xoay vòng, ánh mắt rơi xuống một đoạn nhiễm huyết dương cầm kiện thượng. Tuyển cái này đi, Duy Mỹ Phong. Tại chỉ vui vẻ, ca ta còn tưởng rằng ngươi thích huyết tinh bạo lực, nguyên lai như vậy văn nghệ, tạ tinh lan nghiến răng nghiến lợi. Ngoặc kép, bởi vì ngươi sẽ đàn dương commercial, hắn là suy xét hạ tại chi tự thân trạng huống tới tuyển. Có thể thành lập nhất định trước tay ưu thế, vì cái gì muốn cố sức không lấy lòng sấm quan. Hắn cũng không tưởng bại lộ quá nhiều át chủ bài, tổng nghệ người xem quá nhiều, tân duệ bụng dạ khó lường, lại có thực lực không rõ khách quý, lưu mấy tay luôn là tốt, lúc này bị người theo dõi không phải chuyện tốt. Hắn không phải sợ, chỉ là ngại phiền toái. Ca, ngươi nói người xem hiện tại có biết hay không ngươi tồn tại. Rốt cuộc áp nói đóng phim điện ảnh quá trình là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tại chi. Vừa nói vừa sờ hướng kia đoạn dương cầm kiện, không rõ ràng lắm, hẳn là đi, như thế nào đột nhiên nói cái này. ta đoán hơi chút thông minh điểm người xem có thể đoán được. Rốt cuộc đều một người bốn được rồi, Tạ Trì ngữ khí có điểm mất mát. Tạ Tinh Lan ôn thanh nói, không cao hứng, ân cũng không phải, làm ta ngẫm lại như thế nào miêu tả, Tạ Trì một tay chi di. Là cái dạng này, đại khái là kim ốc tàng kiều ẩn giấu thật nhiều năm nam nhân. Đột nhiên bị người phát hiện mất mát, Tạ Tinh Lan bị sặc đến khụ vài thanh, kia đoạn dương cầm kiện sáng lên ánh huỳnh quang. Tạ Trì trộm nói lời thật lòng, tư tâm tưởng tàng ngươi cả đời. Lý Chí Điểm nói, muốn cho bọn họ biết ngươi có bao nhiêu thật nhiều ưu tú, Tạ Trì cũng không lo lắng người xem biết. Tạ Tinh Lan tồn tại, hắn chỉ là giống cái sóc, đem tùng quả ôm về nhà giấu ở trong ổ không nghĩ làm người nhìn đến. Tạ Tinh Lan đầu quả tim nhũn ra, trầm cười nói, như thế nào đều là ngươi một người, Tạ Trì sửng sốt giây. Cười xấu xa nói, không nghe đủ, có thể nói liền lại đến một lần, Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, màn hình di động lại lần nữa sáng, mở ra chuyện xưa quỷ nữ vũ hội, hết chương.